Mao Xuyên công lược boss phản diện Nam Thần, chương 136, phiên ngoại Mỹ Hồng Đào xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn qua à tình nhân à nhìn tôi cười châm chọc Lâm phu nhân bà cũng thật ác độc định giết Lâm Tuyết Linh mà không được sao còn bị anh Hải phát hiện thảm rồi tôi cười giễu nhìn à tình nhân ánh mắt của tôi đỏ như máu đến dọa người. Cô im đi đồ tiện nhân, tôi phun máu ra nhìn cô à tình nhân kia, cô ta uyển chuyển ngồi xuống quyến rũ nhìn tôi cười lên. Lâm phu nhân bà nghĩ Hải yêu bà thật ra người anh ấy yêu là chị gái anh ấy cơ. Giọng nói ả ta u ám mà lại nghe ra trong đó là tiếng cười ghê rợn tôi muốn đứng lên nhưng bị ả đạp té lại xuống đất. Cô nói dối, tôi cố gắng không thừa nhận dù tôi đã biết từ rất lâu trước đây rồi. Ha ha tiếng cười lạnh lại vang lên cho sự cố chấp ngu ngốc của tôi. Tôi nhìn cô ta dáng người quyến rũ không như tôi giờ như thứ bỏ đi dơ bẩn. Đôi mắt của cô rất giống nhà thiết kế nổi tiếng Lâm Tuyết Linh đó thưa Lâm phu nhân nhờ nó mà bà mới lên được chức phu nhân nhỉ, nhưng xin lỗi giờ chức phu nhân là của tôi. À ta giọng vui sướng mà châm chọc cực điểm nhìn tôi, làm tôi rất muốn tát vào mặt cô ta thật mạnh. Câm miệng, tôi quát lên trong vô lực, à, có một cậu bé trai nhỉ, à ta đi lên bế con trai tôi sờ mặt nó làm lòng tôi lo sợ. Thả Huy Nhi ra, tôi vô lực la hét để cứu đứa con trai vô tội của tôi nhưng à ta lại làm lơ tôi. Ha ha tên Lâm Văn Huy công cụ thừa kế thật nực cười bà yên tâm Lâm phu nhân khi tôi sinh con cho anh Hải tôi sẽ cho con của bà đi theo bồi bà. À ta thả con trai tôi té ngã trên mặt đất ả ngồi nhìn hai mẹ con tôi như thứ bỏ đi làm tôi phẫn nộ. Ai ai dù sao tôi cũng chỉ là một thế thân nhưng tôi làm một thế thân yên phận hơn bà đó Lâm phu nhân. Ả nói xong đi lên kéo tóc tôi nhìn thẳng vào ả ta làm tôi hơi hoảng sợ. Cô, sẽ, gặp, quả, báo, tôi nổi giận hét lên lắp bắp nói lại ngã trên mặt đất vì thiếu máu à, ta kêu người chở tôi đến bệnh viện trước khi đi tôi. Nghe à ta nói một câu suốt đời này tôi, không thể quên được, biết tại sao bà đẻ Lâm Văn Huy ra 2 năm mà anh Hải không nhìn con trai bà liếc mắt một cái không còn kêu con trai bà mỗi sáng sớm phải lấy cái khăn lau má đưa cho anh ấy không bởi vì trên má Lâm Văn Huy đứa bé đó có vết sơn môi của Lâm Tuyết Linh tôi nghe nói Lâm Tuyết Linh chị ấy có đến thăm nhà này một lần và hôn má Lâm Văn Huy nhỉ ha ha anh Hải cũng thật biến thái anh ấy tính loạn luân sao nhưng đáng tiếc thật chị gái anh ấy lại không nghĩ như vậy à nên chịu mà tên tôi là Nhã Kỳ rất vui được làm quen bà Lâm phu nhân Mỹ Hồng Đào ha ha. Giọng nói à ta như đang kể câu chuyện kinh dị làm người nghe không dám nhìn thẳng vào à ta tôi đau khổ dẫy dụa thì ra bao nhiêu năm qua những lời ngon tiếng ngọt đó là chỉ để nhớ về Lâm Tuyết Linh ha ha khi tôi đi tôi còn nghe tiếng thở dốc của cô ta với Lâm Văn Hải nhưng chỉ có tôi biết người đàn ông tên Lâm Văn Hải đó trong tâm hồn thân xác đều chỉ có hình bóng của chị gái anh ta mà thôi thật nực cười làm sao tôi thật ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ở trong bệnh viện, ba mẹ có đến thăm tôi và có cả Lâm Tuyết Linh nhưng tôi không nói chuyện đã xảy ra với tôi vì tôi bị Lâm Văn Hải hâm dọa nếu nói ba mẹ tôi sẽ chết không lâu tôi nghe tin ba mẹ Lý qua đời tôi chuyển tài sản cho em trai tôi Trần Minh Minh và tôi tắt thở trên giường bệnh sau bao nhiêu năm nằm trên chiếc giường bệnh đau mắt này khi chết tôi cũng chưa thấy qua khuôn mặt của Lâm Văn Hải nước mắt tôi lặng lẽ rơi khi chết tôi tự hỏi nếu tôi được sống lại tôi cũng sẽ chọn yêu Lâm Văn Hải anh ấy cho tôi rất nhiều thứ lấy đi cũng rất nhiều nhưng tôi không hối hận vì đã trao chọn trái tim này cho anh ấy. Đúng như anh ấy nói tôi cũng độc ác không kém Lý Ngọc Vân tôi bị tình yêu che mờ lý trí là do tôi quá yêu hay do tôi quá ngu ngốc nên mới thảm như vậy à thôi dù gì mọi chuyện cũng đã qua cũng nên kết thúc thôi. Lâm Văn Hải tôi chờ anh ở dưới địa ngục tôi ở cầu Nại Hà chờ anh hãy đến nhanh lên đi tôi quá mệt mỏi với tình yêu này dành cho anh rồi thân xác tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cách chương.